Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, thứ 44 chương ăn vụng hồng hoa. Sở Ly Ca thân ảnh cao lớn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Lạnh lùng nói, ta sẽ không tử, ngươi cũng sẽ không tử. Muốn chết chỉ có Đoan Mộc Vân, ôn nhuận thanh âm như nhũ băng bình thường. Chợt chui vào Tử Yên hiểu rõ tâm ni, Vân ca ca sẽ không chết. Tử chính là ngươi, đau đớn lan tràn Tử Yên toàn thân. Nhưng cũng chống không lại đáy lòng sợ hãi cùng hận ý. Vậy muốn xem hắn có hay không cái kia năng lực, Sở Ly ca cười như ác ma bình thường, Sở Ly ca. Ngươi nhớ chung quy có một ngày, ta nhất định phải giết chết ngươi này đại ma đầu. Tử Yên đen nhánh con ngươi thiêu đốt phẫn nộ hỏa. Diễm, gầm rú, ha ha, Sở Ly ca nghe nói phá lên cười. Hảo, Yên Nhi ta đang chờ, chờ ngươi tự tay tới giết tử ta, Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi do tản ra nhè nhẹ nhu tình. Thế nhưng kia nhè nhẹ nhu tình lại mang theo nhè nhẹ thấu xương xương lạnh bình thường. Tử Yên tâm không hiểu nhảy động một cái, hình như kia lạnh lẽo thấu xương đau nhói lòng của nàng bình thường. Dự cảm bất hảo tự nhiên nảy sinh, Tử Yên lập tức muốn bò dậy, thế nhưng lại bị Sở Ly ca thân ảnh cao lớn kiềm chế ở không thể nhúc nhích ngươi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tử Yên kinh hoàng kêu, sợ hãi, muốn ngươi, ôn nhu lời nói hạ xuống, vô tận chiếm hữu, da thịt thiếp hợp mang đến vô tận cảm giác mát, Tử Yên như con rối bình thường, mặc cho Sở Ly ca thế nào điên cuồng cũng không động đậy. Phảng phất linh hồn cũng đã mất thẳng đến Sở Ly ca ly khai trên người của nàng. Nàng chất phác trên thuyền la quần, ngồi ở đầu giường, chung quy không động đậy. Thẳng đến về tới Tinh Sát cung, Tử Yên như trước cả ngày ngồi ở phòng ngủ trong, cả ngày gặp Sở Ly ca như ác ma bình thường trà đạp. Thẳng đến Sở Ly ca rời khỏi phòng, bỗng nhiên bên trong gian phòng, Tử Yên hai má tái nhợt không có một tia huyết sắc. Thanh gió thổi qua là được tựa muốn thổi tàn bình thường. Rơi trúc đẩy cửa vào, nhìn thấy như vậy Tử Yên, trong lòng dấy lên nhè nhẹ không đành lòng. Nàng dù sao cũng là Tử Trúc tỉ tỉ muội muội. Phu nhân, ra đi một chút, bên ngoài không khí rất tốt. Rơi trúc đi tới Tử Yên trước mặt. Nhẹ giọng nói thực sự, ra. Tử Yên ngước mắt ngẩn ra. Phu nhân, ra đi một chút. Ở trong phòng hội muộn ra bệnh, Rơi Trúc đỡ Tử Yên đi ra ngoài. Gỗ tử đàn khó theo Rơi Trúc ra khỏi phòng, ánh mặt trời ấm áp, lúc này lại là như vậy chói mắt, Tử Yên tức thì giơ lên cái tay kia thượng cổ tay. Che ở kia chói mắt dương quang, thế giới bên ngoài ấm áp, nhưng là của nàng tâm như cũ là băng lãnh vô cùng. Nhìn mãn chỉ màu trắng hoa sen, Tử Yên ấp úng nói. Không ngờ ở đây còn có như vậy trắng tinh hoa sen, nhàn nhạt thanh âm mang theo nhẹ nhẹ cười chế. Nhào, Rơi Trúc thật sâu liếc mắt nhìn, hồ nước trong nở rộ tuyết liên, đỡ suy yếu Tử Yên đi ở Tinh Sát cung mỗi một cái chân rơi. Thẳng đến Tử Yên cước bộ dừng rơi ở nơi đó, đen nhánh mâu quang dừng ở lại nơi đó. Rơi Trúc vừa nhìn, lập tức trong lòng hối hận khởi đến, hối hận mang phu nhân ra. Lại vô ý đi đến nơi này, ngày xưa đau đớn, tẫn số hiện lên ở trước mắt, như vậy đau, như vậy cực kỳ bi thảm hình ảnh, vang vọng ở Tử Yên tâm linh trong, Tử Yên nhẹ tay nhẹ xoa bụng, đen nhánh con ngươi thấy không rõ lắm bất luận cái gì cảm xúc ở trong đó. Phu nhân, hơi mệt chút, chúng ta trở lại, Rơi Trúc nhẹ giọng nói, cặp kia đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tử Yên thần thái. Hảo, Tử Yên thấp con ngươi nói, kia lông mi thật dài che chặn tròng mắt, cũng che chặn toàn bộ tình tự ở trong đó. Rơi Trúc nghe nói, tựa hồ thở vào nhẹ nhõm, đỡ Tử Yên hồi đi vào trong phòng. Tử Yên như cũ là ngồi ở giường trên, không nói một lời, thẳng đến Rơi Trúc rời khỏi phòng. Tử Yên mới đứng dậy đẩy cửa ra, chậm rãi rời khỏi phòng. Tử Yên kia suy yếu thân thể phiêu nhiên rời đi. Một mặt thân ảnh màu trắng chăm chú theo ở sau người. Chung quy một mặt thân ảnh phiêu nhiên đi vào một cái sân trong. Trầm Hương cư, Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt lo lắng. chẳng lẽ Yên Nhi không thoải mái sao? Theo sát phía sau đi vào theo. Phu nhân không thoải mái sao? Dược Đông nhìn Tử Yên đến, nhịn không được kinh ngạc một chút, lập tức cung kính nói, ta chỉ muốn theo liền dạo dạo, ngươi không cần để ý ta, Tử Yên nhàn nhạt nói. Dược Đông nghe nói, chỉ có ly khai, trở lại chính mình địa phương đi đảo thuốc, Trầm Hương Cư, mặc dù là tinh sát cung hiệu thuốc, thế nhưng ở đây xác thực đại thụ xâm thiên, mùi thuốc tràn ngập ở trong đó, Tử Yên đi ở trong đó, đi tới hiệu thuốc trong, đen nhánh trong mắt không ngừng tìm kiếm nàng muốn tìm gì đó. Kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh qua lại không ngớt ở hiệu thuốc trong. Tìm chính mình cần thiết gì đó. Lại hoàn toàn không biết Sở Ly Ca vẫn như cũ đứng ở phía sau của nàng. Rốt cuộc, Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi ở góc trong, nhìn thấy chính mình muốn tìm gì đó. Thế là mở dược hộp, từ bên trong lấy ra một ít thảo dược, bỏ vào trong miệng, Sở Ly Ca con ngươi vừa chuyển, thoáng qua một mặt phức tạp quang mang, chỗ đó phóng dược là, bỗng nhiên, màu quang chợt lóe, mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Ngươi ăn là cái gì? Cặp kia đen nhánh kinh hoàng trong mắt trong nháy mắt xem ra. Mà nàng đang ở ăn là cái gì? Lại là hồng hoa, Sở Ly Ca tâm hít thở không thông đau xót. Vì sao? Đau đớn khàn khàn thanh âm chậm rãi chảy ra đến. Mang theo vô cùng đau. Bởi vì ta không muốn ôm hài tử của ngươi, Tử Yên cấp tốc ăn hết hồng hoa. Đứng lên nói, nàng không muốn có mang này ác ma đứa nhỏ. Nàng không muốn kia chuyện bi thảm lại lần nữa phát sinh. Nàng không muốn, Sở Ly Ca thân ảnh cao lớn chợt run lên, lảo đảo lui về phía sau một bước, hình như có một đem nhũ băng bình thường, vô hình quặn đau tim của hắn. Sở Ly Ca kia đau đớn tuyệt vọng thần tình ánh vào Tử Yên đen nhánh trong mắt trong. Vậy tuyệt vọng cùng đau đớn, vậy đau lòng, Tử Yên lòng có trong nháy mắt ngơ ngẩn, lập tức rất nhanh liễm đi. Đối với đại ma đầu hà tất đi mềm lòng đâu. Tử Yên xoay người ly khai hiệu thuốc, không ở để ý tới Sở Ly Ca kia cô tịch con ngươi. Yên Nhi, tại sao muốn đối với ngươi, với ta như thế nhẫn tâm, chẳng lẽ Đoan Mộc Vân ở lần lượt lợi dụng ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao, vì sao còn muốn nghĩa vô phản cố đi yêu hắn, vì sao? Sở Ly Ca tâm đông lại, nhưng lại bị trùy thủ hung hăng khoét dụng. Chảy dòng dòng máu tươi giàn giụa, bởi vì yêu, cho nên yêu, đối với Đoan Mộc Vân, từ nhỏ liền với nàng che chở đầy đủ, làm cho nàng hưởng thụ bị người sủng ái ôn nhu, từ nhỏ, nàng chính là đi cha mẹ, mất đi tỷ tỷ, mất đi tất cả nhân gian ấm áp, là Đoan Mộc Vân cho nàng này tất cả, nàng thuần khiết không rảnh tâm linh đã yêu này đối với nàng che chở đầy đủ nam tử. Nàng thiếu hắn. Cũng bởi vì yêu hắn, là một loại theo còn nhỏ tâm linh vô pháp vứt bỏ yêu. Buổi tối, rất nhanh tiến đến, khắp nơi tràn ngập khí tức quỷ dị. Sở Ly Ca ngồi ở hồ nước bên cạnh, như nước ánh trăng chút xuống, chiếu rọi ở Sở Ly Ca trên người, mang đến nhẹ nhẹ cô tịch cùng cô đơn. Rượu nguyên chất như hương, chậm rãi trượt hết cổ họng trong, lại có vô tận cay đắng. Sẽ không say lòng người người tự say. Hắn thực sự không hiểu. Vì sao Yên Nhi muốn như vậy ngốc? Yên Nhi lại là như thế không muốn còn có hai tử của hắn sao? Vậy mà chính mình len lén ăn hồng hoa. Bại kỳ phiêu nhiên, dưới ánh trăng dưới, hơn một tầng quạnh quẻ ý. Nhìn hồ nước trong phiếm ngân quang tuyết liên. Sở Ly Ca khóe môi câu dẫn ra một mặt quỷ dị mỉm cười. Thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng dậy. Hồi đi vào trong phòng, hết chương.